Lý Trí ở Mộc Tiểu Mỹ cửa trường học đối diện tiệm thức uống lạnh bên trong điểm một phần uống. Kiên nhẫn chờ, cũng không có hiện ra cấp sắc tới. Hôm nay không giống ngày xưa. Ở hắn trong lòng, Mộc Tiểu Mỹ đã không có ở đây là lấy trước cái đó có cũng được không có cũng được. Chẳng qua là gương mặt đẹp một chút, vóc người khá một chút, pháo, hữu, mà là ở chán nản lúc đó. Có thể trong tuyết đưa thán người, Lý Trí không nóng nảy. Có thể ở trong nhà trọ Mộc Tiểu Mỹ nhưng vô cùng hư. Rất sợ Lý Trí ở bên ngoài chờ không nhịn được sau sẽ nổi giận. Trước kia cái đó Lý Trí, nóng nảy cũng lớn, phiền nhất cảm các người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.